Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Khởi Phong 3, chương 462, Khởi Phong 3. Lúc này, đêm đã khuya lúc, kiếm ngọn núi cao nhất hạ, này vạn kiếm các đệ tử từ lâu tán đi, to như vậy cái đất trống, cận đứng vững bốn tòa cao to kiếm bia, khoác mềm nhẹ ánh trăng, làm cho một loại mơ hồ kỳ huyền cảm giác. Nhưng mà, cự ly kiếm bia cách đó không xa, một tòa cao sườn núi trên, lại nằm ba gã thanh niên. Trên người của bọn họ, từ lâu đã không có khí tức. Thượng tôn Dư Ôn thi thể thượng, hiện đầy dữ tợn vết kiếm. Những thứ này vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn, mỗi một chỗ, đều rơi vào các đốt ngón tay thượng, cho đau đớn cực lớn. Hơn nữa, ba người này tâm tạng, đều là bầy biện ra nát bấy trạng. Phun ở chung quanh tiên huyết trong, càng xen lẫn trái tim mảnh nhỏ, gây mũi mùi máu tươi, phóng lên cao, tràn ngập ở trên hư không các nơi. Hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Sở Hành Vân cùng Lục Lăng ba người, trước tiên đến chỗ này. Khi bọn hắn thấy trước mắt một màn này, đều nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Ba người này tử trạng, quá mức lành lạnh. Làm cho cảm giác hết hồn, không dám thật sâu nhìn kỹ. Cuối cùng cũng đến ai to gan như vậy, lại dám công nhiên hành hung. Cổ Huyền Thanh hít một hơi thật sâu, giọng nói cuối cùng có chút run rẩy. Vạn kiếm các nội, môn quy xâm nghiêm, đệ tử ở giữa, cho dù có huyết hải thâm cừu, cũng không thể công nhiên chém giết tranh đấu. Nếu không, mặc kệ thiên phú của ngươi làm sao, địa vị làm sao, giống nhau hủy bỏ hết thầy tu vi, trục xuất vạn kiếm các. Nguyên nhân chính là này môn quy, ở vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm trong năm tháng, ít có xuất hiện chém giết việc. Cửa này quy, chính là lập các gốc rễ, không người dám can đảm mạo muội xúc phạm. Nhưng giờ này khắc này, ba gã vạn kiếm các đệ tử bị giết, chết ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Sở Hành Vân cũng đánh giá ba người này. Trong đó hai người mặc ngoại môn phục sức, chắc là ngoại môn đệ tử, mà bên thứ ba, còn lại là nội môn đệ tử. Bọn họ phúc hạ đều có giữ tợn kiếm động, chắc là bị phá linh hải, sau đó sẽ chịu khổ hành hạ đến chết. Như vậy thủ pháp, tinh chuẩn, tàn nhẫn, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Thế nào lại là hắn? Lúc này, Ninh Nhạc Phàm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bị Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được, hỏi ngược lại, Nhạc Phàm, người nhận thức ba người bọn họ. Ngoặc kép, Ninh Nhạc Phàm vươn tay, chỉ vào một người trong đó, thẳng thắn nói, người này tên là Tần Hiền, tu vi đạt tới địa linh cửu trọng thiên, chính là nội môn người. Đoạn thời gian trước, ta cùng hắn xảy ra xung đột nhỏ, song phương có điều ân oán. Tần Hiền. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày càng sâu. Ninh Nhạc Phàm gật đầu, tiếp tục nói, hắn cùng Thu Mạc kiếm chủ quan hệ không cạn, là Tần gia trực hệ đệ tử. Trừ hắn ra, hai người này cũng tới tự Tần gia. Dứt lời, Hạ Khuynh Thành quay đầu lại, thật sâu nhìn về phía Sở Hành Vân, tự có vài phần lo lắng. Nàng đương nhiên biết, này ba gã Tần gia người cũng không phải là Sở Hành Vân giết chết. Thế nhưng, ba người này chết ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Hơn nữa Sở Hành Vân cùng Tần Thu Mạc quan hệ, vốn là nước sôi lửa bỏng. Ai cũng không quen nhìn ai. Xét thấy điểm ấy, rất dễ sẽ có người dò số chỗ ngồi, sản sinh chứa nhiều hoài nghi. Lúc này, kiếm ngọn núi cao nhất các nơi, bắt đầu lóe ra một chút lưu quang. Mới vừa thê lương thanh âm, đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Lúc này, bọn họ ra trong tâm hiếu kỳ, đều hướng nơi đây chạy tới, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi mọi người đến sau, tất cả đều bị một màn này khiếp sợ. Hai tròng mắt nhìn trên mặt đất lạnh giá thi thể, lại nhìn một chút Sở Hành Vân đám người, nghi quang lóe ra, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Chúng ta trở về đi, Sở Hành Vân nói. Hắn cũng không tưởng để ý tới việc này, chuẩn bị đến đây phản hồi nơi ở. Nhưng, hắn xoay người sát na, khóe mắt dư quang lóe lên, rơi xuống trong đó một cổ thi thể thượng. Ám kiếm ý, Sở Hành Vân tâm thần rung động hạ. Hắn kinh ngạc phát hiện, cỗ thi thể kia trên vết thương, cư nhiên còn sót lại một tia ám kiếm ý. Rất yếu ớt, lại chân chân thiết thiết tồn tại. Chính lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Làm sao vậy? Hạ Khuynh Thành lời của vang lên. Nhường Sở Hành Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Lũ ám kiếm ý, đã hoàn toàn tiêu thất. Phảng phất từ không tồn tại qua vậy. Không có việc gì. Sở Hành Vân cười cười. Ánh mắt thật sâu ngóng nhìn liếc chung quanh. Lúc này mới phản hồi nơi ở. Bọn họ đoàn người sau khi rời đi. Đến chỗ này đám người. Cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người đều biết này ba gã thanh niên thân phận. Một phen mơ màng sau. Tiếng nghị luận cùng lời đồn thanh. Lập tức tràn đầy cả tòa Vạn Kiếm Các. Ngày mai, lúc sáng sớm, nắng gắt vừa mọc lên. Nắng sớm không rơi, thì có nhóm sắc bén thân ảnh. Đi tới Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất. Chuyến đi này thân ảnh, cùng sở hữu hai phe. Một phương, người khoác quần áo dính máu. Huyết khí hồn hậu, rõ ràng là chấp pháp điện huyết pháp đội. Một phương khác, còn lại là Tần gia người. Thân là Tần gia chủ nhân Tần Thu Mạc, đã ở trong đội ngũ. Ánh mắt của bọn họ âm trầm, toàn thân đều là lạnh lùng khí tức. Lạc Vân, lập tức lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép, mọi người vừa dứt địa. Tần Thu Mạc liền phẫn nộ vừa hô. Này tiếng hô xen lẫn hồn hậu linh lực, nhường cả tòa kiếm ngọn núi cao nhất đều chiến hạ. Chu vi chỗ hư không, càng xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Ánh mắt trông về phía xa, mật thiết quan tâm nơi đây nhất cử nhất động. Ê a, môn hộ chậm rãi mở ra. Sở Hành Vân đoàn người từ trong đi ra. Bọn họ mới ra hiện. Này Tần gia chi trên thân người lạnh lùng khí tức, thì phô thiên cái địa bạo dũng mà đến. Nhất là Tần Thu Mạc. Một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Quát dẹp đường. Lạc Vân, ngươi cùng ta ân oán. Họa thua gia tộc, ngươi công nhiên chu diệt ta ba gã tộc nhân. Đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của ta. Ngoặc kép, giọng nói chung, chữ chữ bức người. Lập tức khiến cho Sở Hành Vân ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Đầu hắn khẽ rời, không nhìn thẳng Tần Thu Mạc phẫn nộ sắc mặt. Nhìn về phía bên cạnh Lục Hình. Lục Hình đầu tiên là đối với Sở Hành Vân hành lễ. Sau đó nói, hôm qua việc. Đối với Vạn Kiếm Các ảnh hưởng cực đại. Các chủ mệnh ta tra rõ việc này. Ba người kia đến từ Tần gia, mà Lạc Vân kiếm chủ cùng Thu Mạc kiếm chủ có điều ân oán. Vì vậy ta tới theo thông lệ điều tra. Điều tra, này còn dùng điều tra. Ngoặc kép, Tần Thu Mạc giận dữ phản tiếu. Chỉ vào Sở Hành Vân cao giọng nói. Người, chết ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Mà Lạc Vân bọn họ trùng hợp xuất hiện ở giết người hiện trường. Hơn nữa ta cùng với hắn ân oán. Rất dễ có thể đoán được. Hung thủ chính là Lạc Vân đám người. Chỉnh một chuyện kết quả rất rõ ràng. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Các ngươi mau chóng xuất thủ. Đem những người này đều giải vào chấp pháp điện. Theo như môn quy nói. Giống nhau hủy bỏ hết thầy tu vi. Trục xuất Vạn Kiếm Các. Ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện. Tần Thu Mạc hai tay của liên tục huy động, giống như nhảy nhót thằng hề vậy, nhường tất cả mọi người sinh lòng không hờn giận, ngay cả Lục Hình đám người, cũng là đầu lấy phản cảm ánh mắt. Ta sư tôn đường đường kiếm chủ, địa vị sao mà cao, làm sao sẽ hạ thủ giết ba danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Lời nói khó nghe, bọn họ có tư cách chết ở sư tôn trên tay của. Ngoặc kép, người nói chuyện, là Ninh Nhạc Phàm. Hắn nhìn phía Tần Thu Mạc trong ánh mắt, đã là chứa đầy hừng hực lửa giận. Quát lớn nói, còn nữa, ba người bọn họ chỉ là chết ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Căn bản không có người thấy người phương nào xuất thủ. Ta đại có thể nói, đây hết thảy đều là Thu Mạc kiếm chủ bày ra cục. Mục đích, hay tưởng vu hãm chúng ta, diệt trừ dị kỷ, ngoặc kép, hết chương.